khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 697, Yêu Tử Nguyệt đang hành động. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt tại nhà bếp thu dọn đồ đạc, mang trên mặt mong đợi nụ cười. Nàng thế nhưng là đặc biệt vì Yêu Tử Yên sáng tạo ra cơ hội. Không biết tỷ tỷ nắm chắc thế nào. Lão bản, buổi sáng tốt lành. Hữu khí vô lực ân cần thăm hỏi âm thanh truyền vào bên tai. Lão bản, buổi sáng tốt lành. Hai đạo bình thường ân cần thăm hỏi tiếp lấy vang lên. Bộ Ly Ca, bộ thị ý cùng Giang Thánh Quân ba người đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Bộ Ly Ca mặt mũi tràn đầy chán trường. Bộ Ly Ca, người thế nào? Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Bộ Ly Ca thật sâu thở dài. Lắc đầu, nói ra đều là nước mắt a, hắn cảm giác chính mình khả năng không phải thân sinh. Hiện tại Bộ Ly Ca đã là tạo hóa tam phẩm. Giang Thánh Quân cũng tiến giai, cùng Bộ Ly Ca một dạng cảnh giới. Xem ra bộ thương khung kế hoạch huấn luyện thành quả rõ rệt, Lạc Xuyên cho ra kết luận như vậy. Nói thật, ta đều có chút hâm mộ ngươi. Giang Thánh Quân vỗ vỗ Bộ Ly Ca bả vai, cảm thán, quảng cáo, chấm, lúc trước Bộ Ly Ca bởi vì nội thương nguyên nhân, thời gian rất lâu tu vi cũng không hề biến hóa, bị hắn siêu việt không ít, không nghĩ tới đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, nội thương khỏi hẳn về sau, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cảnh giới đã chạy tới, gia hỏa này thiên phú. Thật sự là khủng bố. Ngừng ngừng ngừng. Bị đụng ta. Chấm. Bộ Ly Ca nhất thời lui lại một bước. Nhe răng trợn mắt. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy lăn lộn thân đau buốt nhức. Có thể nằm thì không muốn đứng đấy. Lão bản. Người thật không suy nghĩ thêm một chút đẩy ra một loại có thể tiêu trừ thân thể mệt nhọc hàng hóa sao. Bộ Ly Ca tiếp tục hướng Lạc Xuyên dẫn theo đề nghị của mình. Hắn nói mệt nhọc, không chỉ là trên thân thể, còn có trên tinh thần. Surprise có thể khôi phục tinh thần lực, nhưng là đối loại này mệt nhọc, cũng không có tác dụng. Lạc Xuyên không làm đáp lại. Vấn đề này, hắn trước đó đã trả lời qua. Bộ Ly Ca bất đắc dĩ thở dài. Không hỏi tới nữa. Lúc này, Yêu Tử Nguyệt từ trên lầu đi xuống. Đây là... Thấy được nàng về sau, ba người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiếu nữ này, nhìn qua cùng Tử Yên tỷ cơ hồ giống như đúc, cũng là tuổi còn nhỏ một chút, chẳng lẽ là muội muội? Ba người suy đoán Yêu Tử Yên cùng nàng quan hệ. Thiếu nữ là từ lầu 2 xuống, chẳng lẽ là Khởi Nguyên Thương Thành tiệm mới viên? Bọn họ hướng Yêu Tử Nguyệt ném ánh mắt hâm mộ. Yêu Tử Nguyệt chú ý tới ba người thần sắc trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa. Có chút nghi hoặc, đoán không được bọn họ nghĩ tới rồi cái gì. Đây là muội muội ta. Yêu Tử Nguyệt sau khi xuống tới. Yêu Tử Yên giới thiệu nói. Ba người biểu lộ giật mình. Nói cách khác, nhưng thật ra là hôm qua tới đến Cửu Diệu Thành yêu thú hoàng tộc một viên. Cũng không phải là Khởi Nguyên Thương Thành tiệm mới viên. Từ lầu 2 xuống tới. Hẳn là Tử Yên tỷ quan hệ. Bọn họ đoán được nguyên do. Quảng cáo. Bộ Ly Ca ba người đơn giản giới thiệu một chút về mình. Yêu Tử Nguyệt biết được ba người tại Khởi Nguyên Thương Thành tư lịch về sau. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Khách quen. Khẳng định biết rõ nói không ít thứ. Nàng đem ba người kéo đến bên cạnh, chuẩn bị hỏi thăm một ít gì đó. Bộ Ly Ca bọn họ nghi hoặc, Yêu Tử Yên không hiểu Yêu Tử Nguyệt chuẩn bị làm cái gì. Lạc Xuyên chỉ là nhìn qua, không quá để ý, ngạch, làm cái gì vậy, nơi hẻo lánh chỗ. Bộ thị ý hỏi, Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, các ngươi có phải hay không sớm nhất một nhóm khách hàng? Yêu Tử Nguyệt hỏi. Nói về cái đề tài này, Bộ Ly Ca nhất thời tới hào hứng. Hắn vỗ vỗ lồng ngực của mình. Động tác có chút lớn. Lăn lộn thân nhất thời truyền đến từng trận đau nhức. Để hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt lên. Ngừng động tác trên tay. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.